đừng hỏi, chính là không bao dưỡng. Chương 14, muốn khóc cũng phải cười mà khóc. Góc truyện audio.com. Edit, Zaikuidis, 142. Hai người ăn cơm xong lại trò chuyện một hồi. Tựa như mong muốn lấp đầy khoảng trống khi đơn phương. Nói qua nói lại hôn nhau dính như sam. Lồng ngực Hạ Kiều phập phồng. Không khí đi vào vừa loãng vừa nóng. Mắt ướt nước đến mức chỉ chớp thôi cũng như sắp có nước mắt tuôn ra. Lục Trần lấy tay vuốt viền mắt cậu. Chọc Hạ Kiều phải né. Lục Trần nhếch miệng như cười mong đợi. Ánh mắt lòe sáng như có như không. Hạ Kiều cầm cổ tay anh muốn nhìn một chút. Chán lại bị Lục Trần đè lại. Ấn lên cổ một nụ hôn. Ngày hôm sau hai người nếu có việc nên Lục Trần không ở lại lâu. Đến khi anh đứng trước cửa đi giày. Hạ Kiều cũng bước tới mong chờ nhìn anh. Lục Trần, anh đi đây. Hạ Kiều vẫy tay. Lục Trần, ngày mai gặp, ngày mai còn có thể gặp sao? Hạ Kiều lập tức vui vẻ. Càng ra sức vẫy tay. Người không biết còn tưởng cậu mong Lục Trần đi nhanh một chút. 143. Lục Trần hiển nhiên thấy được. Đè ngón tay Hạ Kiều. Hai bàn tay hợp thành một. Biến thành 10 ngón giao nhau. Lục Trần, muốn anh đi như vậy. Hạ Kiều, không có mà. Lục Trần đương nhiên biết không phải. Thế nhưng anh không buông tay mà càng éo chặt ngón tay Hạ Kiều hơn. Im lặng nhìn cậu ngốc ngốc. Hạ Kiều không biết, nghiêm túc giải thích, vì anh nói là ngày mai gặp nên em chỉ mong đợi thôi. Cậu nói đến thật lòng, ngốc cũng ngốc đến chân thành. Mỗi động tác cũng dường như muốn biện hộ cho lời nói. Lục Trần hoàn toàn cố ý, anh muốn Hạ Kiều nói như vậy. Nghe cậu bộc bạch tất cả, mỗi câu đều giống như tuyên bố với anh. Được nước lấn tới, Lục Trần nói, vậy hôn anh một cái. Hạ Kiều chớp mắt một cái, lại chớp mắt một cái. Xác định không nghe nhầm mới hôn, bẹp lên mặt Lục Trần. Là cải trắng ra tay trước. Cậu vô tội, 144. Lục Trần im lặng, nhìn bộ dáng Hạ Kiều như chiếm tiện nghi người khác còn ra vẻ cười trộm. Lục Trần lại càng im lặng, anh thẳng thắn kéo Hạ Kiều qua hôn tới. Đến khi nghe thiếu niên nghẹn ngào mới bỏ qua, thế này mới gọi là hôn. Lục Trần nói, âm thanh trầm thấp nghe thật nghiêm túc. Hạ Kiều chóng mặt, vẫn còn vì mình tranh luận. Lúc nãy cũng là hôn. Lúc nãy, Lục Trần suy nghĩ, coi như vậy đi. Hạ Kiều, anh lừa trẻ con chắc, cậu cảm thấy thất bại. Trong mắt Lục Trần có lẽ cậu chẳng khác gì một thằng nhóc. Đến cả hôn cũng ngại ngùng, cậu liếc mắt nhìn Lục Trần, vừa nhìn đã quên luôn suy nghĩ. Trong đầu chỉ còn âm thanh, nhìn kỹ ảnh càng đẹp trai hơn, vì thế lại đánh bạo tiến tới. Môi dán môi, duỗi lưỡi liếm tới khoang miệng anh, lướt qua hàm răng mang theo cảm giác ướt át. Thiếu niên động tình, xuân quang ẩn hiện, đôi môi trơn hồng, hô hấp giao triền thơm ngát. 145. Hai người quấn quýt ở cửa hết 10 phút, cuối cùng Hạ Kiều vẫn là người đầu hàng trước Lục Trần mới thả ra. Đưa tay xoa đầu cậu, anh thắng rồi, Hạ Kiều thầm nghĩ trong lòng, lúc nãy là đấu thôi sao? Không phải yêu đương hả? Cậu lúng túng bẹp môi không hỏi. Nói, được, coi như hôn em thua. Đợi tới khi Lục Trần đi thật, cậu mới nhớ tới hot search hôm nay. Khó có khi tên thật lên hot search chứ không phải tên biệt danh bêu xấu. Hạ Kiều trở về phòng khách cầm điện thoại lên. Khang Viễn gửi tin nhắn đến, nhắc nhở công việc ngày mai. Cậu gửi lại một cái emo xong mới mở biểu tượng Weibo. Lần này cậu không dùng nick chính mà dùng clone. Trang đầu hiện ra chính là, câu trời mưa lớn, cậu ấy hẳn là rất thích ca hát, khóc to, chấm, phía dưới là bài đăng có gắn tác, Hạ Kiều lục tự trác, kèm theo video cậu hát, 146, thiếu niên trong video đánh đàn guitar, hát một bài hát rất nhẹ nhàng. Ánh đèn sân khấu đồng loạt chiếu tới khiến những đoạn quay gần thậm chí có thể nhìn thấy lông tơ trên khuôn mặt cậu. Video này Hạ Điềm Điềm đã xem đi xem lại vô số lần. Mỗi đêm khuya vắng lặng, mỗi lần bị chửi rủa, mỗi lần cảm thấy như không thể tiếp tục kiên trì cô đều xem nó. Hình ảnh trong video vừa chuyển,